Bởi vì bệnh đã lâu nên Mạc Cảnh Kỳ không khỏi có chút gầy gò tiều tụy. Long bào mặc trên người hắn hơi rộng, tạo thành một loại cảm giác quỷ dị không hài hòa. Sắc mặt hắn vẫn vàng như nến nhưng đôi môi đỏ sẫm làm người ta ghé mắt và một đôi mắt sáng ngời sắc bén kinh người. Chúng thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn vạn tuế. Mạc Cảnh Kỳ từ trên cao nhìn xuống đám thần tử phía dưới. Bình tĩnh không gợn sóng nói. Các khanh bình thân. Người đâu, tuyên chỉ. Vài lời nói với mọi người là như vậy. Bạn học Mạc Cảnh Kỳ điển hình là người đi trên con đường màu đen. Cho dù thật vất vả mới đổi đường thì vẫn chỉ là một màu đen. Mặt khác, cho dù Mạc Tu Nghiêu có ý với ngôi vị hoàng đế nhưng tuyệt đối không thể nào tiếp nhận từ tay Mạc Cảnh Kỳ. Mà bạn học Mạc Cảnh Kỳ không phải là hoàn toàn tỉnh ngộ mà là tiếp tục chui vào một ngõ cụt khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, tội kỳ chiếu. Chiếu thư tự nhận lỗi của hoàng đế. Các khanh bình thân, người đâu, tuyên chỉ. Triều thần cả điện không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vừa lên triều, chuyện gì cũng chưa nói mà đã trực tiếp tuyên chỉ. Điều này nói rõ, căn bản hoàng thượng không tính thương nghĩ chuyện gì với bọn họ, mà chỉ muốn cho bọn họ nghe rồi làm theo thôi. Sau khi sửng sốt, rất nhanh, đã có người phản ứng kịp. Chúng thần cung nghe thánh dụ, đã có người chấp nhận. Dù người khác còn có ý kiến thì cũng không nói gì được nữa. Thần tử trên cả điện đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói, cung nghe thánh dụ của hoàng thượng. Đại thái giám tuyên chỉ đứng bên cạnh Mạc Cảnh Kỳ mở thánh chỉ ra, trên tay vẫn không nhịn được mà run lên, vốn muốn mở miệng đọc cũng ngừng lại một chút. Nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, thì ánh mắt lạnh như băng của Mạc Cảnh Kỳ đang ngồi trên long ỷ cũng đã rơi xuống trên người hắn. Thái giám này liền giật mình một cái, vội vàng cao giọng tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chẫm lấy lương đức, kế thừa đại nghiệp, 19 năm như một ngày. Từ khi tự mình chấp chính tới nay đều nghiêm cấm dân luận, lại nghe lời xiểm nịnh mỗi ngày, nịnh hạnh chuyên quyền, tham quan được như ý. Chẫm tin lời gièm pha, đẩy định quốc vương phủ vào nơi nguy hiểm, uổng hại trung lương. Sau khi mất không dám đối mặt với liệt tổ liệt tông, thánh chỉ thật dài được thái giám tuyên chỉ đọc vang vọng trên đại điện. Mọi người đứng phía dưới nghe chiếu cũng đồng loạt biến sắc. Thánh chỉ gì, đây rõ ràng là một bản tội kỳ chiếu. Còn có nịnh hạnh chuyên quyền, tham quan được như ý gì đó kia. Nếu thật sự là nịnh hạnh chuyên quyền, tham quan được như ý, vậy bọn họ là gì? Đến khi nghe nhắc tới chuyện của định vương phủ, thì tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Hoàng thượng lại chính miệng thừa nhận chuyện định vương phủ vào năm đó có liên quan với ngài ấy. Hơn nữa, lại hạ tội kỳ chiếu nhận sai. Mặc dù từ mấy năm trước, chuyện này cũng đã truyền ra đến thiên hạ đều biết, bách tính cũng nghị luận rối rít. Nhưng nghị luận là nghị luận, còn hoàng đế tự mình hạ chiếu thừa nhận thì lại là chuyện khác. Thật vất vả đợi đến khi thái giám truyền chỉ đọc xong, tất cả mọi người đều thở ra một hơi dài, nhưng rất nhanh sau đó lại nín thở, vì biết rằng, chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Mạc Cảnh Kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi thái giám đọc tội kỳ chiếu xong, xin chỉ thị của hắn, thì mới ngẩng đầu lên, nói, ban hành xuống dưới đi. Mặt khác, truyền ý chỉ của trẫm, khôi phục lại tước vị định quốc thân vương cho định vương Mạc Tu Nghiêu, định quốc vương phi cho Diệp Ly, sắc phong thế tử định vương Mạc Ngự Thần là thế tử định vương phủ, phong tương vương, giải trừ niêm phong của định vương phủ, trả lại toàn bộ tất cả sản nghiệp của định vương phủ ở kinh thành. Dạ, nô tài tuân lệnh. Bàn tay đang cầm thánh chỉ của thái giám tuyên chỉ khẽ phát run, vội đáp. Mạc Cảnh Kỳ suy nghĩ một chút, rồi nói, kêu lục hoàng tử đi tuyên chỉ. Dạ, nô tài cáo lui. Nhìn thái giám truyền chỉ cầm thánh chỉ đi ra ngoài, lúc này mọi người đứng phía dưới vừa phục hồi tinh thần lại mới phát hiện hoàng thượng cũng không phải làm dáng cho chúng thần nhìn, mà thật sự muốn công bố tội kỳ chiếu ra thiên hạ. Thậm chí ngay cả định vương tuyên bố thoát khỏi đại sở vào mấy năm trước, mấy năm nay ở Tây Bắc tự nuôi binh riêng cũng không truy cứu. Như vậy, nếu mọi người còn không hiểu hoàng thượng muốn làm gì, thì cũng xem như sống uổng phí cả đời này rồi. Hoàng huynh, chuyện này trăm triệu lần không thể được. Mạc Cảnh Lê tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Trong lòng âm thầm hối hận vì đã không nhận ra Mạc Cảnh Kỳ sẽ có hành động như vậy, nên không thể đề phòng. Lúc này làm trò trước mặt văn võ cả triều, không có sự đồng ý của Mạc Cảnh Kỳ, cho dù hắn là nhiếp chính vương, thì cũng không có quyền khiến cho người ta thu hồi thánh chỉ. Mạc Cảnh Kỳ ngồi trên cao nhìn xuống hắn ta, khẽ nhướng mày, a, vì sao không thể? Mạc Cảnh Lê nói, chiếu chỉ này vừa ban hành, sẽ gây tổn thất rất lớn cho mặt mũi của Hoàng thất đại sở ta. Điều này sẽ khiến cho người trong thiên hạ nhìn Hoàng gia như thế nào, nhìn Hoàng thượng ra sao. Kính xin Hoàng huynh nghĩ lại. Trong mắt của Mạc Cảnh Kỳ chớp động lên ý cười vui sướng, nói, không cần nghĩ lại. Trẫm hạ tội Kỳ Chiếu, thì tất nhiên, lỗi lầm này là của trẫm, không quan hệ tới Hoàng thất và Hoàng tử trong tương lai. Điều này cũng không có gì không tốt. Nói vậy, sau này, thần dân trong thiên hạ cũng sẽ thấy lòng quyết tâm và sự hối hận, áy náy của trẫm. Mạc Cảnh Lê vẫn không cam lòng, còn muốn nói tiếp. Mạc Cảnh Kỳ vung tay lên, nói, không có nhưng nhị gì nữa. Chuyện trước kia đúng là sai lầm của trẫm. Bây giờ, trẫm chỉ mong định vương niệm tình trẫm không còn ở trên nhân thế bao lâu nữa. Phụ tá con nối dòng của trẫm một cách tận tình, giữ gìn vững chắc cơ nghiệp của đại sở. Lời này vừa ra, mọi người cũng đã hiểu rõ, Hoàng thượng tuyệt đối không có ý định truyền ngôi cho Lê Vương, thậm chí, vào lúc này lại kéo định vương phủ về, chỉ sợ có khả năng rất lớn là để đối phó với Lê Vương. Tất nhiên, các đại thần thuộc đảng Lê Vương đều hơi thất vọng, nhưng Liễu Thừa Tướng cũng không vui vẻ bao nhiêu. Liễu Thừa Tướng đã làm quan trong triều mấy chục năm, là nguyên lão hai triều, tất nhiên, độ nhạy cảm trên phương diện nào đó cũng vượt qua rất nhiều người. Mới vừa rồi Hoàng thượng nói rõ là Hoàng tử mà không phải là Thái tử. Trong chuyện này, nhìn như không có gì khác biệt, nhưng nếu cân nhắc cẩn thận, thì lại khác nhau một trời một vực.